Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, tan tác. Giết, giết. Từ Trần Hải bên ngoài. Tiếng hô giết rung trời. Mấy trăm vạn vạn nhân tộc đuổi theo vô số dị tộc chém giết. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Theo Bắc Đẩu Thần Vương vẫn lạc, mấy cái đại thần tộc trưởng lão lại bị Liễu Thanh một bàn tay đập chết. Dị tộc liên hợp đại quân rốt cục sụp đổ. Cổ tộc tộc trưởng cùng cao tầng cường giả sợ vỡ mật, ào ào chạy tứ tán, đưa đến dị tộc liên minh triệt để sụp đổ, không cách nào ngăn cản nhân tộc phản công. Nhân tộc sĩ khí dâng cao, đằng đằng sát khí đuổi giết chạy tứ tán dị tộc. Sụp đổ lớn dưới, dị tộc hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp dị tộc liên quân, cơ hồ lập tức thì sụp đổ, đánh tơi bời. Chỉ hận không thể chính mình nhiều sinh hai cái đùi chạy trốn. Có thể những cái kia sinh ra mấy chân dị tộc, đồng dạng không có trốn qua bị giết vận mệnh. Toàn bộ chiến trường kêu rên một mảnh. Dị tộc chạy tứ tán, nhân tộc truy sát, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Tất cả tham chiến nhân tộc không có một chút thương hại. Đặc biệt là Tử Vi một mạch nhân tộc, đó là tràn đầy cừu hận cùng lửa giận cần phát tiết. Nhìn lấy dị tộc tan tác, tự nhiên càng giết càng hăng say. Thậm chí giết đỏ cả mắt, nào có một chút thương hại tồn tại. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là giết sạch dị tộc. Báo thù, báo thù, giết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên xen lẫn thành một mảnh, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Trận này đại chiến, dị tộc thế nhưng là tụ tập Tử Vi tinh phía trên chỗ có dị tộc hữu sinh lực lượng. Toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Nhưng vừa vặn khai chiến không bao lâu thì bại. Thần vương chiến tử, cao tầng thoát đi, tự nhiên đưa đến liên quân trực tiếp sụp đổ bị nhân tộc truy sát. Bọn họ một bên chạy, một vừa hồi tưởng lấy ngày xưa truy sát nhân tộc tràng cảnh. Cùng một màn trước mắt ra sao hắn tương tự a? Hiện nay phong thủy luân chuyển. Dị tộc bị nhân tộc trái lại truy sát. Đại chiến đưa đến núi non sông suối kéo căng đoạn đổ sụp. Rừng rậm bị phá hư. Còn có đại hỏa thiêu hủy mảng lớn sơn lâm. Dị tộc tử thương vô số. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng vô số thi thể. Trận này đại chiến ròng rã tiếp tục một ngày một đêm mới dần dần bình ổn lại. Đại bộ phận dị tộc bị tru giết sạch. Chỉ có một số nhỏ dị tộc mới chạy ra ngoài. Mà chạy ra đi dị tộc, Liễu Thanh không có hạ lệnh truy sát, bởi vì hiện tại một chuyện trọng yếu nhất chính là thừa thế xông lên, cầm lại thuộc về nhân tộc lãnh địa. Giờ phút này, Liễu Thanh đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống phía dưới đều nhịp mấy trăm vạn vạn nhân tộc đại quân. Còn có theo Tử Trần Hải bên trong đi ra đại lượng Tử Vi một mạch nhân tộc. Nam nữ lão ấu đều đi ra. Tất cả mọi người trên mặt cuồng nhiệt nhìn lấy không trung Liễu Thanh. Cái này vị đến từ Sơn Hải giới nhân hoàng, dẫn theo bọn họ đánh bại dị tộc liên quân. Một trận chiến này, nhặt lại Tử Vi nhân tộc lòng tin, đánh về tôn nghiêm. Các tộc nhân, dị tộc tan tác, là thời điểm cầm lại thuộc về ta nhân tộc tôn nghiêm cùng lãnh địa. Liễu Thanh, người tại hư không, chậm chậm mở miệng, thanh âm truyền khắp trong tay mỗi một người. Truyền lệnh, tiến công, san bằng dị tộc, cầm trở về nhân tộc thánh địa. Theo ra lệnh một tiếng, đếm trăm vạn đại quân xuất phát. Giết, giết, giết, oanh, từng đạo huyết khí ngút trời. Tiếng gầm gừ chấn động thương khung, thậm chí đâm rách tầng mây. Giờ khắc này, chạy trở về dị tộc đưa tới to lớn khủng hoảng, cho dị tộc tạo thành to lớn bối rối. Theo chiến bại tin tức truyền vào các đại dị tộc bên trong, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Chiếm cứ lấy nhân tộc thánh địa chỗ có dị tộc đều luống cuống. Bất chấp gì khác, nguyên một đám điên cuồng chạy tứ tán. Không dám dừng lại ở chỗ này. Có dị tộc không cam tâm thất bại, muốn hủy đi nhân tộc thánh địa. Đáng tiếc không có chờ chúng nó hành động, nhân tộc thì giết tới. Tiến công, giết đi vào. Bình thường dị tộc người, một tên cũng không để lại. Hư không phía trên truyền tới một băng lãnh thanh âm. Tùy theo mà đến là nhân tộc đếm trăm vạn đại quân cùng nhau giết tới. theo một đạo khe hở không gian bên trong tuôn ra, sát nhập vào nhân tộc ngày xưa thánh địa. Nơi này đã từng thuộc về nhân tộc thánh địa, bây giờ bị dị tộc chiếm cứ, tự nhiên muốn đoạt lại thánh địa, đoạt lại thuộc về nhân tộc tôn nghiêm. Giết a, mấy trăm vạn vạn nhân tộc cùng nhau giết đi vào. Chỗ đến, không có một cái nào dị tộc có thể ngăn cản, mà lại cũng không có dị tộc ngăn cản. Ngược lại là điên cuồng đào mệnh, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Đánh đâu thắng đó, rất nhanh, đại chiến thì kết thúc. Lưu tại nhân tộc thánh địa bên trong dị tộc, toàn bộ bị chu giết sạch, cơ hồ không có mấy cái có thể đào thoát đi ra. Ngoại trừ ngay từ đầu liền chạy đi, còn lại toàn bộ chết tại nơi này. Huyết dịch nhuộm đỏ nhân tộc thánh địa, vô số dị tộc thi thể cùng máu tươi, lại lần nữa rửa sạch nhân tộc thánh địa, dường như rửa đi đã từng khuất nhục, cầm lại tôn nghiêm. Giờ khắc này, Tử Vi một mạch tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí tăng vọt, rốt cục nhặt lại ngày xưa mạnh lớn lòng tin cùng tôn nghiêm. Từ nay về sau, nhân tộc không lại dùng bị dị tộc truy sát đến trốn đông trốn tây, càng không cần lo lắng hãi hùng. Tình huống bây giờ đã trái lại, nhân tộc đánh thắng dị tộc, chém giết cùng đuổi đi ngày xưa chiếm lấy nhân tộc thánh địa chỗ có dị tộc, một lần nữa trở lại thánh địa. Tử Vi một mạch tất cả mọi người đều tâm tình phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là Tử Hiên, sững sờ nhìn trước mắt ngã xuống Tử Vi đại đế pho tượng. Đại đế, hậu bối vô năng, mất đi thánh địa, còn để dị tộc nhục nhã đại đế tượng thần. Nói xong, Tử Hiên rưng rưng quỳ xuống, một bên muội muội áo tím đồng dạng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn lấy ngã xuống Tử Vi đại đế pho tượng. Soạt, mấy triệu Tử Vi nhân tộc cùng nhau quỳ xuống, nguyên một đám hai mắt rưng rưng, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Liễu Thanh không có quấy dày, đến từ Sơn Hải giới nhân tộc, đối với ngã xuống pho tượng hơi hơi cúi người hành lễ, xem như cấp cho tôn kính. Ông, ngay tại lúc này, áo tím thể nội sáng lên một vệt ánh sáng bận bịu. Ánh sáng màu tím rơi vào pho tượng phía trên, lập tức dung nhập trong đó. Nguyên bản ngã xuống pho tượng đột nhiên giống là sống lại, thế mà lập tức đứng lặng mà lên, một lần nữa dựng đứng lên, toàn thân tản ra một cỗ mông lung hào quang màu tím. Pho tượng hai mắt chớp chớp, nhìn về phía Liễu Thanh nơi này, đối với hắn khẽ vuốt cằm. Các ngươi nhớ kỹ, đi theo nhân hoàng, đừng để đánh mất ta Tử Vi một mạch mặt mũi. Tử Vi đại đế thanh âm thâm thẳm vang lên, rung động vô số người. Sau đó pho tượng quang mang tối sầm lại, khôi phục vốn là bộ dáng. Tình cảnh vừa nãy dường như mộng ảo không chân thực, nhưng tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, Tử Vi đại đế pho tượng xác thực hồi phục lại. Đó là Tử Vi đại đế một luồng ý niệm, lưu tại áo tím huyết mạch bên trong một luồng ý niệm thôi. Đại đế hiển linh, không biết người nào hô một câu, vô số Tử Vi một mạch nhân tộc hưng phấn hoan hô lên. Tử Vi đại đế cũng là bọn họ tổ tiên, khai sáng Tử Vi một mạch vô thượng đại đế. Tất cả mọi người kích động vạn phần. Tử Vi đại đế đột nhiên khôi phục, để lại một câu nói thì biến mất, nhưng người không trở ngại bọn họ hưng phấn kích động a. Đại biểu cho Tử Vi đại đế còn sống, như tin tức này làm sao có thể không hưng phấn đâu. Tham kiến nhân hoàng, khấu tạ nhân hoàng giải cứu Tử Vi nhân tộc tại Thủy Hòa. Sau một khắc, tất cả Tử Vi một mạch nhân tộc tại Tử Hiên, áo tím hai người chỉ huy phía dưới cùng nhau khấu tạ, càng đại biểu lấy toàn bộ Tử Vi nhất tộc quyết tâm, tương lai đem toàn tâm toàn ý đi theo trước mắt Sơn Hải giới nhân hoàng. Dù sao Tử Vi đại đế đều truyền lời xuống, ai dám không theo. Miễn lễ, Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay, ngữ khí bình tĩnh nói, truyền lệnh xuống, chữa trị nhân tộc thánh địa, thanh lý hết thảy dị tộc lưu lại tai họa ngầm. Tuân mệnh, Tử Hiên nghiêm nghị lĩnh mệnh, dẫn người đi xuống bắt đầu thanh lý nhân tộc thánh địa. Chỉ để lại Liễu Thanh một người một mình lập trên không trung, nhìn phía dưới vô số bận rộn đám người. Trong những người này, Tử Vi một mạch kích động nhất, hưng phấn nhất, rốt cục lần nữa trở lại gia viên, tự nhiên lộ ra phá lệ kích động. là thời điểm mở ra sơn hải giới lối đi. Liễu Thanh nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước hư không. Chỗ đó có một đạo đặc thù không gian thông đạo, bị dị tộc ẩn giấu đi. Như không nhìn kỹ còn thật không có phát hiện. Không gian thông đạo này cũng là kim nhập sơn hải giới lối vào. Cùng trên địa cầu lối vào là giống nhau. Nối thẳng sơn hải giới. Liên tiếp lấy sơn hải giới cùng bên ngoài tử vi tinh thông đạo kết nối. Tiếp đó, Liễu Thanh cần phải làm là đả thông vĩnh cửu thông đạo. Đem tử vi tinh cùng sơn hải giới triệt để liên tiếp. Muốn làm đến điểm này, liền cần thiên đế phân thân lực lượng. Mà thiên đế, làm Liễu Thanh một đạo phân thân. Phải chăng đã đoạt được sơn hải giới trưởng khống quyền đâu? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.